One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Hắc Hồ Tử Cường thế đột kích. Nhìn thấy Gaxi về sau, Crocodile khoát tay chặn lại. Đây vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt áo choàng cho Gaxi phủ thêm. Gaxi trên người còn ăn mặc tù phạm y phục. Y phục nếu không thay cho, cũng không giống hồi sự. Gaxi gật đầu, ha ha. Crocodile, người thật đúng là phí tâm. Duỗi người, dùng sức hít thở một cái phía ngoài không khí. Gaxi gương mặt say sưa, nhịn không được cảm khái nói, vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ. Ta còn tưởng rằng, cứ như vậy xong đây. Một ngày vào Impel Down, sợ là cả đời khỏi phải nghĩ đến trở ra. Ngay cả cái này rõ ràng mới không khí, đều trở nên phá lệ xa xỉ. Ha ha, Crocodile, phi thường cảm tạ. Ta nghĩ, ngươi là muốn cho ta gia nhập vào các ngươi đoàn hải tặc đi. Ha ha, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Được rồi, nếu hải quân đối với ta không khách khí như vậy, ta liền theo các ngươi ở tân thế giới náo hắn long trời lỡ đất. Crocodile vui mừng nở nụ cười, tự mình từ trên người móc ra một điếu xì gà đưa cho Gaxi. Gaxi nhận lấy mới điêu ở bên mép, đây liền đem hỏa cho đốt, nhắm mắt lại, thư thư phục phục hít một hơi. Gaxi xoay người nhìn về phía Ngọc Linh Lung đám người, chỉ là đơn giản một ánh mắt, những người này liền đều bằng lòng gia nhập vào Crocodile đoàn hải tặc. Bởi vì Crocodile cứu bọn họ, trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Ở tân thế giới, muốn sống sót, phải làm ra chính xác lựa chọn. Mà cá sấu sa mạc thực lực bây giờ cũng đủ cường đại, nếu như hơn nữa Gaxi, chỉ là trên mặt nổi thực lực, cũng đủ để khiến người tín phục. Dù sao, hai người kia đều đã từng là vương hạ thất võ hải thành viên. Một cái ngọc địch cá sấu ma Gaxi, một cái cá sấu sa mạc Crocodile. Hai đầu cá sấu cường cường liên hợp, hai người tiền truy nã chung vào một chỗ, tiếp cận 12 ức. Phóng nhãn tân thế giới, sợ là cũng không còn người dám coi thường. Hơn nữa, tương lai không lâu, Crocodile bên người còn có thể lần nữa tăng một cái lệnh tân thế giới cảm thấy kiêng kỵ nhân vật hung ác. Tuy là lôi thần Ino bị bắt, thế nhưng cá sấu sa mạc thực lực nhờ vào đó lại lấy hỏa tiễn tốc độ rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Ở tân thế giới tranh bá rất nhiều tuyển thủ bên trong, cá sấu sa mạc cũng không có tụt lại phía sau. Trừ hắn ra, Buggy cũng dẫn người cường thế xông vào tân thế giới. Hơn nữa, Zoro, Luffy, Kid, những thứ này siêu cấp tân nhân, tân thế giới tranh đấu đã định trước kịch liệt thêm hỏa bạo. Ai có thể người thứ nhất đem Tứ Hoàng kéo xuống ngựa? Thật vẫn rất khó nói. Tứ Hoàng thực lực không thể khinh thường. Tuy là cường long bất áp địa đầu xà, thế nhưng những thứ này dã tâm cùng thực lực gồm cả cường long nhóm, ai cũng sẽ không cam lòng bị Tứ Hoàng đặt ở dưới thân. Tân thế giới, Băng Lang đảo, xa xa nhìn lại, cả tòa hải đảo, bạch ngân làm bao, trắng lóa như tuyết. Trên đảo vạn vật, hết thảy tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Ây đám người đang trú đóng ở trên đảo, khí trời hàn lãnh, lãnh phong như đao. Trên đảo bình tĩnh lạ thường, ây đám người đang súm lại ở trong sơn động nhấc lên đống lửa ăn rượu thịt. Bầu không khí phá lệ náo nhiệt, nhất là nghe nói Luffy tiến nhập tân thế giới, ây càng là vui cười tâu tóe. Nhưng là mọi người ở đây nâng chén chúc mừng thời điểm, đột nhiên một cái ở ngoại vi dò xét hải tặc vội vội vàng vàng chạy vào sơn động. Ây thuyền trưởng, việc lớn không tốt, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tới. Ân, cái gì? Hắc Hồ Tử? Bỗng nghe đến Hắc Hồ Tử tên, trong sơn động ngồi vây chung một chỗ mọi người đều ngẩn ra, thậm chí có người bắp chân đều không khống chế được run lên. Hắc Hồ Tử, đây chính là tân thế giới mạnh nhất vương giả. Bất kỳ một cái nào Tứ Hoàng cũng không dám cùng Hắc Hồ Tử chính diện đối kháng. Mặc dù là Kaido tóc hồng cường giả như vậy, đơn đả độc đấu cũng không phải Hắc Hồ Tử tích đối thủ. Ngay cả hải quân Akainu nguyên soái đã ở Hắc Hồ Tử trên người không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Marco quay đầu nhìn về phía A. A đã từ dưới đất đứng lên. Cái kia Trương Ôn cùng như xuân mặt. Cái này phút chốc đã trở nên vô cùng âm trầm. Ngay cả cặp kia thâm thúy ánh mắt mê người cũng phá lệ chợt hiện sáng. A dùng sức rất nhanh nắm tay. Trầm giọng uống hỏi, bọn hắn tới bao nhiêu người? Ước chừng 10 chiếc thuyền hải tặc. A thuyền trưởng, Hắc Hồ Tử lúc này đây. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Vậy thì thế nào? Các huynh đệ, thù mới hận cũ. Vừa lúc hôm nay cùng Hắc Hồ Tử nhất tịnh chấm dứt. Lúc này, mặc dù đối phương khí thế hung hung. Nhưng khi nhiều như vậy đồng bọn trước mặt, A tuyệt không thể lùi bước. Một ngày hắn yếu đi khí thế, mọi người tâm lý chỉ biết càng thêm hoảng loạn. Marco cũng đứng lên, theo sát mà, Hoa Kiếm Vista mấy người cũng đều đứng lên. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ hỏa quang. Dâu trắng là thế nào chết? Khoản này huyết hải thâm cừu, bọn họ một chi ghi nhớ trong lòng. Tuy là Hắc Hồ Tử rất mạnh, thế nhưng, dâu trắng đoàn hải tặc không có một thứ hèn nhát. Tốt, các huynh đệ, đi theo ta, để Hắc Hồ Tử biết một chút về chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lợi hại. Tuy là A làm thuyền trưởng, thế nhưng, đoàn hải tặc cờ hiệu cùng tên, cũng không có cải biến. Bởi vì, A tâm lý, vẫn đem dâu trắng trở thành cha của mình. Coi như dâu trắng mất, tên này, hắn cũng muốn vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Trừ phi, mình ngã xuống, bằng không, dâu trắng hải tặc kỳ vĩnh viễn sẽ ở tân thế giới lay động. Làm A từ trong sơn động đi tới, phía ngoài bầu trời, đã triệt để biến sắc, dường như bị một tấm tấm màn đen triệt để bao phủ lại. Góc tây bắc bên bờ biển, đã xảy ra kịch liệt xung động, bên tai thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hiển nhiên, những cái này canh giữ ở bên bờ thuyền viên đang ở tao ngộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xâm lấn. A nhướng mày, hai tay siết chặt nắm tay. Ngay cả dưới chân băng tuyết cũng trong khoảnh khắc bị cái kia nóng bỏng hỏa diễm triệt để đốt giết chết. A xông phía sau ngoắc tay, ta đi trước. Vừa dứt lời, trước mắt mọi người mãnh công bay ra một đạo cuồng mãnh thanh long. Thanh long phóng lên cao, thời gian một cái nháy mắt đã bay đi. Mọi người vội vàng đi theo. Marco cũng gấp khó dằn nổi biến thân lam sắc phượng hoàng chạy đi cạnh biển trợ giúp. Tặc ha ha ha, chúng tiểu nhân, lúc này đây, nhất định phải triệt để đả khoa dâu trắng đoàn hải tặc. Lão tử nhịn lâu như vậy, là thời điểm triển khai phản kích. Hắc Hồ Tử đứng ở cạnh biển trên vách núi, ngẩng đầu nhìn trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia trên lưng hắc sắc áo choàng, theo phong cuồng mở, bay phất phới, tản ra kinh người khí phách. Phảng phất, Hắc Hồ Tử chính là ám hắc thế giới vương giả giống nhau. Vạn vật đều bị hắn đạp dưới chân. Phía trước, bị tóc hồng cùng A bước đi rồi. Hắc Hồ Tử như trước không ngừng chung quanh săn bắn. Thuộc hạ chiêu mộ được không ít thực lực cường hãn giúp đỡ. Lúc này đây, hắn muốn xuất kỳ bất ý. Bằng không, một ngày các loại, chờ. Tóc hồng chạy tới, Hắc Hồ Tử kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Làm A chạy tới về sau, canh giữ ở cạnh biển thuyền viên không có một đứng, đều bị đánh ngã. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã triệt để leo lên hải đảo, tới có chừng hơn 1.000 người. Lúc này đây, nhìn ra Hắc Hồ Tử là nhất định phải được làm xong chuẩn bị chu đáo. Hắn muốn triệt để tiếp quản dâu trắng đoàn hải tặc bàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường